Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68: Manner 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 10. Bàn vuông đối diện nữ nhân lại hỏi mấy vấn đề, bao quát hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn có hay không đồng bọn, có phải là hay không chủ nghĩa cộng sản người vân vân. Trương Hằng đều nhất nhất trả lời. Hắn mấy ngày nay cũng không chỉ là trong rừng rậm chẳng có mục đích du đáng. Có nghĩ quên tại đối mặt loại tình huống này lúc muốn ứng đối ra sao? Bởi vậy người hỏi một lát cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Trương Hằng ngược lại là cũng đã nhận được một chút tin tức. Tỷ như đối diện kia cái tên của nữ nhân, nàng gọi Maggie, là một bác sĩ ngoại khoa. Ở niên đại này, nữ quyền vận động để phụ nữ địa vị đạt được trình độ nhất định cải thiện. Nhưng mà nữ tính bác sĩ ngoại khoa vẫn như cũ vô cùng hiếm thấy. Maggie tại hoàn thành việc học sau không thể không rời đi quốc gia của mình. Nàng tại Thụy Điển cư ngụ một đoạn thời gian rất dài. Về sau lại đến Phần Lan một nhà bệnh viện đảm nhiệm chức vụ. Khi chiến tranh bộc phát sau, nàng không có chọn rời đi, mà là lưu tư tại nơi này trở thành một người tình nguyện. Cũng là cái này đội du kích bên trong duy nhất nhân viên y tế. Về phần trước đó trong miệng nàng Diemep Aki thì là thiếu úy, phụ trách chỉ huy đội du kích. Hỏi xong những vấn đề kia sau, Maggie nghiêng mắt thấy Trương Hằng một chút, lười biếng nói: ta biết ngươi muốn cái gì, bất quá ta không có cách nào làm quyết định. Đi trước, ngươi đợi địa phương chờ xem, ta sẽ đem ta nghe được đều nói cho Aki. Trương Hằng nghe vậy nhưng không có lập tức rời đi, mà là lại hỏi câu: nàng thế nào? Ngươi nói đứa bé kia à? Trả lại coi như kịp thời, giải phẫu thuận lợi, ta cho nàng thua điểm huyết. Hôm trước vừa tới một nhóm Thụy Điển chi viện thuốc tiêu viêm. Nàng sẽ không có chuyện gì, ngày mai buổi sáng hẳn là có thể tỉnh lại. Maggie không có ngẩng đầu. Trương Hằng có thể rõ ràng phát giác nàng có chút không quan tâm, nhưng là không biết là đội du kích sự tình vẫn là nàng chính mình sự tình. Trương Hằng cũng không tiện mở miệng hỏi, thế là nhẹ gật đầu, lại về tới kho củi bên trong. Lần này hắn chờ đợi thời gian rõ ràng so lần thứ nhất muốn dài. Khi mặt trời lên có đội du kích viên đưa tới cho hắn bữa sáng, bao quát một bát nóng hôi hổi hươu canh thịt, nửa cái bánh mì cùng lam quả mọng tương. Cái này đồ ăn so trước đó những cái kia Liên Xô binh sĩ phối cấp nhưng muốn tốt hơn nhiều. Đây chính là bản thổ tác chiến ưu thế. Đội du kích mặc dù trốn ở trong núi sâu, nhưng lại có thể từ phụ cận thôn trang đạt được liên tục không ngừng tiếp tế. Còn có thôn dân sẽ đến thông chi bọn hắn Liên Xô quân đội động tĩnh. Trương Hằng những ngày này ngược lại chỗ đông tránh XC cũng thật lâu không có thật tốt ăn cơm xong. Hắn đã đem có thể làm sự tình đều làm, hiện đang lo lắng cũng vô dụng. Thế là đem đưa tới đồ vật quét sạch. Một thẳng đến buổi trưa Maggie mới lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể đem ngươi đưa đến chiến tuyến hậu phương đi. Hiện tại chiến sự chính khẩn trương, chúng ta cũng không đủ nhân thủ làm chuyện này, các ngươi chỉ cần đem phương hướng nói cho ta, lại cho ta điểm tiếp tế là được, ta có thể mình quá khứ. Maggie cười cười, Trương Hằng bỗng nhiên minh bạch nguyên nhân chân chính là cái gì. Lần này nữ bác sĩ cũng không lại vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói, thân phận của ngươi cùng lai lịch đều cực kỳ khả nghi. Mặc dù ở trong đó tìm không thấy cái gì lỗ thủng, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng đều không cách nào nghiệm chứng. Chủ yếu hơn chính là ngươi biết đội du kích cứ điểm ở đâu. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy thả ngươi rời đi. Trương Hằng im lặng. Aki là cái tương đối chán ghét phiền phức người, cứ việc đối với ngươi mà nói có lẽ không công bằng, nhưng dưới mắt loại tình huống này chúng ta đã không có cách nào bài trừ ngươi là Liên Xô gián điệp. Khả năng làm như vậy rơi ngươi là thoải mái nhất lựa chọn. Trong chiến tranh khắp nơi đều tại người chết, tùy tìm một chỗ đem thi thể của ngươi ném đi. Không có người sẽ biết là ai làm. Maggie dừng một chút, tựa hồ là muốn từ người nào đó trên mặt nhìn thấy sợ hãi biểu lộ. Nhưng cái sau phản ứng lại làm cho nàng thất vọng. Trương Hằng biết nếu như mình thật đối mặt chính là kết quả xấu nhất. Kia xuất hiện ở ngoài cửa liên hẳn là đội du kích viên. Mà không phải Maggie bác sĩ này kiêm phiên dịch. Tin tức tốt là đứa bé kia một mực tại là ngươi nói chuyện. Maggie tiếp tục nói, từ ta biết nàng vào cái ngày đó lên ta còn chưa từng gặp nàng nói qua nhiều lời như vậy. Có nàng đảm bảo Aki nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Để ngươi dùng hành động thực tế chứng minh mình đến tột cùng là Phần Lan nhân dân bằng hữu hay là địch nhân, cái gì ý tứ? Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ là đội du kích một thành viên. Đứa bé kia vừa vặn còn thiếu một cái cộng tác. Đợi nàng thương thế tốt lên sau các ngươi cùng một chỗ hành động. Nữ bác sĩ lo lắng nói. Trương Hằng biết đây chính là trước mắt hắn có khả năng đạt được tối điều kiện tốt. Cùng hắn kỳ vọng kém có chút xa. Nhưng hắn không có quyền cự tuyệt. Maggie trước đó kia đoạn trong lời nói uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hắn không đồng ý, vậy cũng chỉ có trước một con đường có thể tuyển. Trương Hằng không biết mình tình cảnh xem như thay đổi tốt hơn vẫn là càng hỏng bét. Tin tức tốt là hắn hiện tại có thể cung cấp hậu cần bổ cấp an toàn cứ điểm cùng một vị cương lực. Cộng tác, Trương Hằng được chứng kiến nữ tay bắn tỉa thương pháp, ngược lại là xưa nay không hoài nghi cái sau thực lực. Nhưng tin tức xấu là hắn triệt để bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh này. Từ một người đứng xem bị ép biến thành người tham dự. Cân nhắc đến hắn tiếp xuống cần thiết phải đối mặt tình hình. Nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ thẳng tắp lên cao. Trước đó hắn từ chưa hề nhận qua bất luận cái gì huấn luyện quân sự. Điểm này chắc hẳn riêng mép sĩ quan cũng có thể nhìn ra được. Nhưng là đối phương y nguyên đưa ra yêu cầu như vậy. Trong đó chưa chắc không có ý khác. Trương Hằng lại là không nói thêm gì nữa. Chỉ là hỏi Maggie nói. Ta không mở qua thương. Có thể để cho ta trước luyện tập hạ sao? Đương nhiên, đó là cái yêu cầu hợp lý. Mãi cho đến đứa bé kia khôi phục trước. Chỉ cần không rời đi doanh địa ngươi muốn làm gì đều được. Nữ bác sĩ đối Trương Hằng tỉnh táo hơi. Kinh ngạc, nàng phát hiện mình nhìn có chút không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Đối phương tựa hồ có cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng thành thục. Đối mặt dạng này khốn cảnh vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí. Rất nhanh liền nhận rõ hiện thực. Ngược lại để Maggie sinh ra điểm hứng thú tới. Người nghĩ luyện VUK. Hí gì? M28 súng trường. Tác gạo M31 súng tiểu liên. Trong doanh địa không có M26. Bất quá còn có từ đám kia Liên Xô lão trong tay thu được đến DP-28 súng máy hạng nhẹ. Nếu như, có thể mà nói ta thử trước một chút súng trường cùng súng ngắn đi. Trương Hằng vẫn là từ tự vệ góc. Độ xuất phát, súng máy cùng súng tự động uy lực cố nhiên lớn, nhưng là động tĩnh cũng lớn. Trên chiến trường thuộc về bị quân địch ưu tiên chiếu cố mục tiêu. Hắn cũng không muốn làm loại này chim đầu đàn. Đánh giết địch nhân nhiều ít với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Huống chi cuộc chiến tranh này kết cục đã sớm chú định. Ngoại trừ xạ kích bên ngoài ngươi tốt nhất luyện thêm một chút trượt tuyết. Mùa này trên núi tuyết đọng rất dày. Đồ bước kém xa dẫm lên ván trượt tuyết tốc độ nhanh. Nó có thể sẽ tại thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng. Maggie lại đốt điếu thuốc, nói bổ sung, như thế cái rất đáng tin cậy đề nghị, ván trượt tuyết cơ hồ là đội du kích viên tiêu chuẩn thấp nhất. Cao tính cơ động để cho bọn họ tới đi tự nhiên. Rất khó bị quân địch vây quanh, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.